Chương 3501 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn sát Hắc Lang tổng bộ. Lại không chết. Còn đuổi tới ta Hắc Lang môn miệng đến. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Lang Vương lửa giận ba trượng, tầng tầng một tiếng, hãy đem ta đại đao đem ra. Bốn tên lâu la gánh một cái dài hơn 3 mét đại đao vi khẽ rung rung đi tới, đao nặng nghìn cân, Lang Vương một tay nhấc lên, hét ra một tiếng. Để xem ta như thế nào muốn mạng chó của ngươi. Một bước tầng tầng bước ra, bậc thang vỡ vụn, bóng người đã vọt tới trong sân. Lang Vương, chết cho ta đi ra. Long Phi ra sức một tiếng, hai tên trong cửa Hắc Lang dông binh lâu la lập tức khó chịu, nhấc theo đại đao vọt tới Long Phi trước mặt, dùng đao chỉ vào Long Phi mi tâm mắng, ngươi cẩu vật, nơi này là ngươi có thể ngang ngược địa phương sao? Chán sống đúng không? Chán sống. Lão tử liền tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, một đao bổ xuống, kiếm sĩ cảnh giới sức mạnh không kém, xa xa, Lâm Phong Lôi nhìn thấy lập tức hô lên một tiếng, nghe cẩn thận. Chỉ là Long Phi thân thể uống một cái, trốn một chút, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Răng rắc. Yết hầu gãy vỡ, tiên huyết bạo bắn ra, trên đỉnh đầu rảnh máu bá một thoáng thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Lang dông binh, có hay không thu lấy đẳng cấp? Không. Long Phi không hề nghĩ ngợi, một gã khác lâu la có chút chưa kịp phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi lại dám giết y. Không chờ hắn nói xong, Long Phi thân thể lại hơi động, yết hầu cắt ra, một chiêu kiếm thúng sát, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Long Phi không để ý đến, hai kiếm, hai tên kiếm sĩ cảnh giới lâu la bị thúng sát. Nếu như không phải tận mắt đến Lâm Phong Lôi đều sẽ không tin tưởng, đây là một cái kiếm đồ có thể làm được sự tình sao? Long Phi bước tiến sát thực sắc bén, thế nhưng cảnh giới bãi ở nơi đó, mạnh hơn cũng không thể mạnh được đến mức nào, nhưng là hắn giết hai mệnh kiếm sĩ lâu la hãy cùng cắt cải trắng như thế. Lâm Phong Lôi nhìn ngã vào trong vũng máu lâu la, lại một chiêu kiếm phong hầu, kiếm pháp này nhìn như đơn giản, thế nhưng là dị thường sắc bén. Long Phi đã bước vào sói đen đại viện, Lâm Phong Lôi vội vã theo sau, la lớn, ghê tiểu tử, tuyệt đối đừng kích động à. Long Phi căn bản đều không ngừng bước vào sói đen đại viện, lại là một tiếng, ê Lang Vương, chết cho ta đi ra. Mấy tên lâu la đề đao xông lên, kì hắn mẹ, dám đến chúng ta Hắc Lang dông binh đoàn đánh bãi. Ta xem ngươi là chán sống. Giết, tiểu tử, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Kiếm đồ cảnh giới rác rưởi cũng dám tới nơi này ngang ngược. Tiểu tử chịu chết đi. Mấy tên lâu la đằng đằng sát khí nhằm phía Long Phi, trường đao một trảm, tất cả đều lấy ra sát chiêu, tứ chui đại đao đem Long Phi trước sau trái phải tất cả đều đóng kín ở Long Phi, hai mắt hơi híp lại, thông dong bình tĩnh, bước chân sinh gió. Phá. Trường kiếm chặn lại, ngăn trở một cây đại đao, thân thể đột nhiên một đột tiếng. Răng rắc. Trường đao vỡ vụn. Một tên lâu la đầu trực tiếp bị cắt xuống, Long Phi thân thể lại hơi động, y theo xà tính đi vị, ba kiếm đem ba người khác dây, cơ bản kiếm pháp tu luyện Long Phi đã đạt đến tứ cấp cảnh giới, hắn bây giờ đối với kiếm vận dụng dị thường thông thạo, coi như tu vi so với cao hơn cấp 10 người cũng dễ như ăn cháo thúng sát. Hơn nữa hắn hai ngày nay ở thú vương cốc nuốt chửng những kia yêu thú tinh nguyên, hắn thân thể trở nên so với bình thường kiếm sĩ đều cường tráng hơn. 4. Người chết thảm, Long Phi một chân dẫm bạo bọn họ đầu, lần thứ hai một tiếng, "Ệ Lang Vương, lăn ra đây cho ta." Lâm Phong Lôi đuổi theo, nhìn bốn tên lâu la ngã trên mặt đất, hắn nội tâm càng thêm khiếp sợ lên, cái yêu nghiệt, hoàn toàn là một cái yêu nghiệt. Ngay vào lúc này, một đạo tầng tầng đạp lên âm thanh, trong không khí một đạo phá phong đao thân theo vang lên. Ào! Đao khí ngưng luyện ra thực chất, nửa tháng giống như đến chém về phía Long Phi. Lâm Phong Lôi ánh mắt căng thẳng, kẻ cao cấp đao pháp, Lang Vương Phong Lang Trảm. Tiểu tử, cẩn thận. Lâm Phong Lôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Long Phi hai mắt hơi căng thẳng, nhìn to lớn nửa tháng đao khí chém, hắn nhẹ nhàng một bước, thân thể uống một cái, chỉ là ở hắn một bước bước ra trong nháy mắt, hắn tròng mắt rụt lại, bởi vì bước đi này hắn cảm giác được mặt khác một đạo sức mạnh kéo tới. Trầm. Một tiếng nổ vang, một bức tường đột nhiên nứt toát, Lang Vương trong tay vung lên đại đao, quay về Long Phi rơi xuống đất điểm chính là tầng tầng một trảm, gây cẩu vật. Cho ta để mạng lại. Phong Lang Bát Thiên Trảm. Tiếp lên một tiếng, Lan Vương liền hận không thể đem Long Phi thân thể cho chém thành 18 khối, Lâm Phong Lôi sắc mặt kịch biến, nói, ị gây go. Phong Lan Bát Thiên Trảm là Lan Vương mạnh nhất một chiêu đao pháp, này một chiêu liền coi như là bình thường kiếm tông cảnh giới cũng không chống đỡ được, Lâm Phong Lôi cũng không chống đỡ được, nếu như là hắn, này một chiêu hạ xuống, hắn miễn cưỡng có thể làm chính là bảo đảm mình bất tử, thế nhưng sẽ trọng thương, thậm chí cục tay nhìn thấy Long Phi bất động, Lâm Phong Lôi càng thêm lo lắng lên, Long Phi trong mắt hơi híp lại. Nhìn to lớn đao khí từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới. Hồ Long Phi thở vào một hơi, hắn tự thân tu vị không chống đỡ được, bất quá Long Phi không do dự, tâm thần hơi động, vì vạn cổ long thân. Vù. Trong cơ thể một đạo sức mạnh tuôn ra, hắn khí tức trên người bá một thoáng đột nhiên biến, đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền để Lan Vương một đao chặt bỏ đến, Lan Vương cũng cảm giác được Long Phi khí tức trên người biến hóa, thế nhưng lại biến hóa thì lại làm sao? Hắn là đại kiếm sư cửu phẩm cảnh giới, chỉ là một cái kiếm đồ lại biến hóa có thể làm sao, như thế chết. Ầm ầm. Trường đao chặt bỏ đi, Lâm Phong Lôi cũng không dám mở mắt đến xem, đáy lòng mát lạnh, hay xong. Này một đao Long Phi chắc chắn phải chết à. Răng rắc. Ào, liên tiếp kim loại vỡ vụn thanh âm âm vang lên, Lâm Phong Lôi mở mắt đến xem, phát hiện Lan Vương trường đao ở từng mảnh vỡ vụn. Hơn nữa hắn trường đao ở Long Phi đỉnh đầu 3cm địa phương dừng lại, không phải dừng lại, là căn bản phách không đi xuống, Lan Vương trong mắt tan rã, càng là như thấy quỷ giống như, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Long Phi, lại nhìn trường đao phát nứt, từng khối rớt xuống, hắn làm sao cũng không thể tin được. Không thể. Này, này, cái này không thể nào, ngươi chính là một cái kiếm đồ tu vị, không thể. Y không chờ hắn nói xong, Long Phi bước tiến đột nhiên một đột. Trong nháy mắt rơi vào Lan Vương trước, một tay bóp lấy Lan Vương yết hầu giơ lên giữa không trung, hướng xuống đất mạnh mẽ đập một cái. Ầm ầm. Mặt đất lõm vào, sàn nhà vỡ vụn, một ngụm máu tươi từ Lan Vương trong miệng phun ra ngoài. Long Phi ánh mắt dường như tử thần giống như vậy, nặng nề nói, "Thì hai nữ nhân kia ở nơi nào?" Lan Vương thống khổ không ngớt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhìn Long Phi, phẫn nộ một tiếng, "Ê lão tử liền không nói cho ngươi, ha ha ha y răng rắc." Song chỉ dùng sức, chỉ cần lại dùng một điểm lực, yết hầu sẽ vỡ vụn, Long Phi đặc biệt âm trầm âm thanh, nói, nghe nói.